Tu La Vũ Thần, chương 2412, Uy Năng Sơ Hiển 4. Góc truyện audio.com. Trong thiên hạ lại có lợi hại như thế ma binh. Đây quả thực so tổ binh còn muốn lợi hại hơn mấy lần a, mà dạng ma binh. Vậy mà vì Sở Phong sử dụng, Sở Phong hắn, rốt cuộc là lai lịch thế nào a? Giờ phút này, đám người khen ngợi đồng thời. Cũng là đối với Sở Phong thân thế. Lần thứ hai suy đoán Sở Phong ngươi thế nào, mà giờ khắc này, so với tà thần kiếm biểu hiện ra uy lực, nữ vương đại nhân lại lo lắng hơn Sở Phong an nguy, bởi vì Sở Phong đã chính thức vận dụng tà lực lượng thần kiếm, trước mắt kiếm này còn chưa mất khống chế. Nó đem lực lượng đưa cho ta, là ở làm việc cho ta, ta hiện tại đã đại khái cảm nhận được đến rồi lực lượng của nó. Nếu là không có đoán sai. Chỉ cần có nó tại, ta đã là có thể cùng chân tiên chống lại. Sở Phong trở nên hưng phấn lên thực sự. Vậy mau sử dụng lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ rực tăng cao tu vi. Đem khổng thị thiên tộc mấy lão già này diệt đi, nữ vương đại nhân nói ra không được. Ta hiện tại chỉ là thu được cái này tà lực lượng thần kiếm. Cũng không phải là tu vi đạt đến chân tiên cảnh đồng thời. Giờ phút này chưa nói thiên cấp lực lượng huyết mạch, ngay cả vũ lực ta cũng vô pháp vận dụng, võ kỹ đều không thi triển được, ngay cả bí kỹ ta cũng là không cách nào thi triển lời đến nơi đây. Sở Phong nhìn về phía trong tay cái thanh kia tà thần kiếm. Nói, ta hiện tại duy nhất có thể sử dụng, chỉ có thanh này tà thần kiếm, chỉ có tà thần kiếm. Nữ vương đại nhân biểu thị kinh ngạc, nhưng ta cảm thấy. Chỉ có thanh kiếm này, đã là đủ lời đến nơi đây. Sở Phong đem trong tay tà thần kiếm, liền hướng một vị trong đó thái thượng trưởng lão đột nhiên một chỉ ngao. Trong chốc lát, một tiếng quỷ dị âm thanh chói tai truyền đến, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, càng là thẳng tắp đâm về vị kia thái thượng trưởng lão này khí tức. Thật là đáng chết, đối mặt tà thần kiếm phát ra kiếm quang. Vị kia thái thượng trưởng lão hoàn tất mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc, hắn căn bản liên tục ngăn chặn cũng không dám cản, mà là vội vàng tránh khỏi tới. Thế nhưng là Sở Phong nhưng lại chưa đến đây dừng tay. Tà thần kiếm liên tục huy động, mấy đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm liền chém bay ra, hướng vị kia thái thượng trưởng lão ám sát mà đến. Đáng giận loại tình huống này. Vị kia thái thượng trưởng lão cũng chỉ có thể liên tục tránh né, cũng không phải nói. Hắn không nghĩ hoàn thủ, chỉ là Sở Phong thế công thực sự quá nhanh, mà hắn càng không phải là không muốn cản. Mà là tà thần kiếm chỗ tản ra ánh kiếm màu đỏ ngòm. Uy thế thật sự là quá mức kinh khủng, mang cho vị kia một loại cảm giác. Cái kia chính là, kia kiếm quang, hắn không chặn được tới. Cho nên, hắn tự nhiên không dám cản. Trong nháy mắt, vị kia thái thượng trưởng lão liền bị Sở Phong dồn đến mấy vạn mét bên ngoài, mà Sở Phong cũng không tiếp tục truy kích, mà là đi tới Khổng Tuấn Liêm bên cạnh. Sở Phong tiểu hữu, ngươi kiếm này. Khổng Tuấn Liêm cũng đồng dạng bị Sở Phong trong tay tà thần kiếm sợ ngây người. Chuyện đang nhanh nhất tại truyencvcom. Khổng tiền bối, lai lịch của kiếm này, ngày sau nếu có cơ hội ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, chỉ là trước vượt qua trận này cửa ải khó khăn lại nói. Ngài đã bị thương, cũng không cần tái chiến, mang theo Vương Cường đi trước, bọn hắn giao cho ta liền có thể. Sở Phong nói ra. Nghe được lời này, Khổng Tuấn Liêm mặt lộ vẻ vẻ giật mình, nhưng mà, Sở Phong nhưng căn bản không để ý tới Khổng Tuấn Liêm ra sao biểu lộ. Mà là nhìn về phía vị thần bí nhân kia, nói, vị tiền bối này, ta không biết ngài đến tột cùng là ai, nhưng ngươi chịu bỏ thân cứu ta. Sở Phong quả nhiên là vô cùng cảm kích, không biết có thể lưu lại đại danh. Sở Phong ngày sau nếu có thể còn sống, chắc chắn báo đáp ngài hôm nay tri ân. Sở Phong thiếu gia, lão phu chính là ngài người hầu. Thần bí nhân kia nói ra người hầu. Mà thần bí nhân kia trả lời, không thể nghi ngờ cũng là dường như sấm sét, tại trong lòng của tất cả mọi người nổ vang người hầu. Vị kia không biết lai lịch chân tiên, vậy mà nói hắn là Sở Phong người hầu. Trời ạ, một vị chân tiên cường giả. lại là Sở Phong người hầu. Sở Phong quả nhiên lai lịch bất phàm, quả nhiên lai lịch bất phàm, câu này người hầu cũng bị Gia Cát Minh Nhân bắt nói, không khỏi hét lên kinh ngạc mà hắn lời này vừa nói ra. Tự nhiên để tất cả người vây quanh đều nghe được chân tiên người hầu. Liền Sở Phong người hầu đều là chân tiên. Trời ạ, Sở Phong không chỉ có nắm giữ lấy lợi hại như thế ma binh. Phía sau của hắn đến cùng có như thế nào quái vật khổng lồ. Hắn nhất định không phải bách luyện phàm giới người, mà là cái nào đó thượng giới thiếu gia công tử ha ha. Khổng thị thiên tộc a, Khổng thị thiên tộc, các ngươi này lại xem như gặp được đối thủ a, biết được việc này. Người vây quanh khiếp sợ đồng thời, từng cái càng là phát ra tiếng cười, bọn họ đều là đứng ở Sở Phong bên này. Cho nên tin tức này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Giờ này khắc này, bọn hắn đều đã xác định, Sở Phong tuyệt không phải bách luyện phàm giới người. Mặc dù bách luyện phàm giới ẩn thế chân tiên cường giả cũng có một chút, nhưng này đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không có khả năng làm người khác người hầu, cho nên đơn giản là vị thần bí nhân kia một câu. Tất cả mọi người liền kết luận, Sở Phong nhất định là đến từ thượng giới người, mà thượng giới quái vật khổng lồ. Như thế nào Khổng thị thiên tộc loại thế lực này có thể chống lại? Giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy, Khổng thị thiên tộc một cước này, đá vào trên miếng sắt, Khổng thị thiên tộc ngày sau nhất định phải xui xẻo, thậm chí diệt tộc. Cũng là rất có thể người hầu. Trên thực tế, giờ phút này Sở Phong trong lòng cũng là phi thường chấn kinh. Hắn nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến, bản thân có một chân tiên cấp người hầu tiền bối, chẳng cần biết ngài là ai, ta đều cảm tạ ngài hôm nay ân huệ, nhưng chuyện hôm nay vì ta Sở Phong mà lên, ta thực sự không muốn đem ngươi dính líu vào, cho nên, ngài cũng đi thôi, còn dư lại giao cho ta liền có thể Sở Phong ngươi. Khổng Tuấn Liêm thần sắc càng phát ra chấn kinh, hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình, Sở Phong hắn lại muốn một thân một mình, đối kháng ba vị chân tiên, dõng dạc, chỉ dựa vào một món binh khí, ngươi thật đúng là coi là có thể cùng chân tiên chống lại. Ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lực lượng chân tiên, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một mực cùng Khổng Tuấn Liêm giao chiến vị kia thái thượng trưởng lão, nội ý ngất trời xuất thủ trong tay tổ binh đột nhiên huy động. Một vệt ánh sáng lưỡi đao liền hướng Sở Phong vung chặt mà tới. Quang nhận kia cũng không phải tầm thường quang nhận, mà là một loại võ kỹ. Hơn nữa còn là đề cấm võ kỹ một vị chân tiên. Mượn nhờ tổ lực lượng binh, chỗ thi triển ra đề cấm võ kỹ. Đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Kinh khủng đến rồi, ngay cả thân là chân tiên Khổng Tuấn Liêm cũng là không dám khinh thường, giơ lên trong tay tổ binh, liền muốn đem này kích ngăn lại. Nhưng mà, ngay tại Khổng Tuấn Liêm muốn xuất thủ thời điểm, Sở Phong trong tay tà thần kiếm đột nhiên đâm một cái ngao. Một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, liền lần thứ hai từ Sở Phong tà thần kiếm bắn ra sau một khắc. Liền cùng Khổng thị thiên tộc, vị kia thái thượng trưởng lão đề cấm võ kỹ đụng vào một chỗ, khiến người ta giật mình là cái này chạm vào nhau cũng không có phát ra, trong dự liệu oanh thiên tiếng vang, cũng không có ghét bỏ tàn phá bừa bãi thiên địa, gợn sóng năng lượng liền như là dòng suối sáp nhập vào biển cả. Biến mất im lặng, triệt triệt để không sai, chính là dòng suối sáp nhập vào biển cả. Thái thượng trưởng lão đề cấm võ kỹ bị thôn phệ. Bị tà thần kiếm ánh kiếm màu đỏ ngòm thôn phệ, giờ phút này, ánh kiếm màu đỏ ngòm kia uy lực không chỉ không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn lúc trước một chút. Một màn này, đem mỗi một người tại chỗ đều sợ ngây người. Phải biết, mọi người ở đây, ngoại trừ Vương Cường cùng Sở Phong bên ngoài, đó cũng đều là chân tiên a, liền chân tiên đều bị kinh ngạc đến ngây người. Đủ để thấy đây hết thảy, là biết bao kinh người. Cách chương.